Nguyệt Long Thiên, chương 19, Quang Nhật Thành, gocchuyenaudio.com. Hắn cười nói, thôi, muội ấy về thì nói với muội ấy là mai ca về. Cả hai nên nghỉ ngơi sớm đi, thức quá khuya không tốt cho nhan sắc xinh đẹp của hai đứa đâu. Tạm biệt, Linh Nhi hậm hực nói. Hừ, còn không phải ca sao? Giờ nào không truyền chọn ngay lúc ta định ngủ còn trách ta. Mai về ta sẽ cho huynh biết sự lợi hại của ta. Hừ. Hắn cười đùa, nếu ta nhớ không nhầm thì ta đi đến nay còn chưa đầy nửa tháng kia mà nhỉ. Muội muội ta từ khi nào lại tu luyện nhanh như thế kia chứ? Linh Nhi dạm chân hừ nhẹ. Hừ, không nói chuyện với ca nữa. Nói với huynh chỉ làm người ta tức giận mà thôi. Ta nghỉ ngơi đây. Hắn cười nói, nghỉ đi, ca cũng bắt đầu tu luyện đây. Ngày mai gặp. Hắn nói xong thì dừng truyền linh khí vào truyền âm phù và bắt đầu việc tu luyện. Sáng hôm sau, sau khi tập luyện thường lệ xong thì cả ba bắt đầu chuyến đi tiến về Quang Nhật Thành. Trên đường về, cả hai đã trở lại Kim Ô Thành, gặp được nhiều người, đồng thời hắn giới thiệu Hạ Uyên là bằng hữu hắn cho hai vị biểu môi cùng Dương Thúc của hắn làm quen. Lần này trở lại hắn không gặp Diệp Thiên Tuyết nữa, hắn nghĩ thầm chắc cô đã trở lại Đế Quốc Học Viện rồi cũng nên rồi, sau đó cũng gạt suy nghĩ kia qua một bên. Sau khi nói chuyện một lúc thì hắn cáo từ để trở về Quang Nhật Thành. Sau khi đi thêm một canh giờ thì cả hai rời Lương Bạch Nguyệt để cô hóa hình người mà đi theo, nhằm tránh sự công kích của thần thú trong khu vực xung quanh. Đi được thời gian hai nén nhang thì thấy hai nhân ảnh đi nhanh về phía này. Nhìn bộ dạng đề phòng của cô, hắn lắc đầu nói, là hai tiểu muội của ta thì không cần lo, là ta kêu bọn chúng đem phi hành yêu thù đến đón chúng ta. Cô thở phào nói, làm ta còn tưởng có kẻ đột kích chúng ta. Hắn cười nói, nếu thật vậy là tỷ đang xem thường Bạch Nguyệt của ta rồi đây. Đúng không Nguyệt Nhi? Bạch Nguyệt không vui, chủ nhân à, ta bảo không gọi ta như vậy mà nghe không vui tí nào. Hừ, mà nể tình người nói đúng nên ta không tính toán với người. Chăn mày hắn co giật, nếu không phải ngươi theo ta từ nhỏ có lẽ ta sẽ đem ngươi đi nướng đấy. Thú sủng mà lại đi tính sổ với chủ nhân sao? Bạch Nguyệt cười, hi hi, xưa nay không phải luôn như vậy sao? Hắn buồn bực, còn nói câu nào nữa là ta thu ngươi vào yêu thú giới chỉ đấy. Bạch Nguyệt thè lưỡi trêu hắn, sau đó có giọng nữ gọi đến. Đại ca, là ca sao? Hắn trả lời, có đem theo phi hành yêu thú đến không? Giọng nữ kia trả lời, hiển nhiên là có rồi. Ca đã căn dặn bọn muội mà. Khi giọng nói kết thúc thì có hai tiểu cô nương 15-16 tuổi xuất hiện, một người khoác trên thân là một bộ hồng y thon gọn nhưng cực kỳ sang trọng, người còn lại thì khoác lên một bộ lục y kiểu dáng hệt như bộ hồng y kia. Tiểu nữ mặc hồng y có một gương mặt cực kỳ thon gọn, mày liễu mắt phượng, đôi môi nhỏ cong lên nụ cười kèm theo tầng son hồng lại càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của nàng. Còn nữ từ lục y thì có một đôi mắt mang tinh nghịch cùng cặp chăn mày thanh thoát cùng đôi môi đỏ nhạt với nụ cười đáng yêu, càng khiến nàng trở nên xinh xắn. Hai nữ từ hại nước hại dân này chính là gia muội của hắn. Nữ từ lục y là Nguyệt Long Mỹ Nhi, còn hồng y không ai khác chính là người hắn truyền âm tối qua, Nguyệt Long Linh Nhi. Hắn gật đầu nói, vậy thì chúng ta về thôi. Mỹ Nhi hỏi, ca này vị tỷ tỷ kia là ai thế? Hắn cười trả lời, đây là bằng hữu của ta, tỷ ấy tên Vu Hạ Uyên. Giới thiệu với tỷ, đây là hai gia muội của ta, hồng y là Linh Nhi còn cái lục y này là Mỹ Nhi. Vu Hạ Uyên chào, chấm, xin chào hai muội, Linh Nhi, Mỹ Nhi đồng thanh, vâng, hân hạnh gặp Uyên tỷ. Mỹ Nhi hỏi thêm, vậy tỷ quen ca ca muội lúc nào thế? Hắn chen vào, có gì thì vừa đi vừa nói được hay không, mấy người không sợ chết còn ta đây thì sợ a, Linh Nhi nói. Đúng đấy, có gì về rồi nói, nơi này rất nguy hiểm a. Đây là cặp phi hành yêu thú hạ cấp bát giai Phong Vũ Phi Ưng, mời mọi người. Hắn gật đầu bước lên rồi cả bốn người còn lại cũng lần lượt bước lên. Khi lên, Bạch Nguyệt ngồi chung với hắn, còn ba người kia thì ngồi con yêu thú còn lại và bắt đầu làm quen cho đến khi về tới Quang Nhật Thành. Cách chương.